Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong hơi hơi rũ mắt tựa hồ không muốn mở miệng giống nhau. Mục Thanh Ca cười cười nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Xem ra lần này chúng ta tới nhà nghèo đều thu hoạch không ít. Người nếu là Kim trưởng lão đồ đệ. Như vậy mấy ngày này thường xuyên đi Kim trưởng lão nơi đó đi một chút đi. Ta coi hắn cũng thực thích ngươi cái này đồ đệ. Đúng vậy. Mục Thanh Ca trở về phòng lúc sau. Lăng Phong một mình một người đứng ở trong viện. Năm đó hắn làm sao không muốn cùng mặt khác sư huynh đệ cùng nhau luyện công. Nhưng là sư phó không ngừng một lần nói cho hắn. Thân phận của hắn khác loại. Tạm thời không thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dần dần hắn cũng thành thói quen một người. Thói quen hắc ám. Thẳng đến 5 năm trước, sư phó hỏi hắn có nguyện ý hay không trở về. Hắn gật đầu, hiện tại hắn không cần suốt ngày giấu ở trong bóng tối. Còn có thể bảo hộ hảo tự mình muốn bảo hộ người. Mục Thanh Ca đi đến thủy trưởng lão chuyên dụng dược phòng bên trong. Nhìn nơi nơi đều là đủ loại thảo dược. Mục Thanh Ca tùy ý cầm lấy mấy thứ chưa bao giờ gặp qua. Sau đó cúi đầu nghe nghe. Loại này hương vị cũng là chưa bao giờ tiếp xúc quá. Thủy trưởng lão đứng ở luyện dược lò trước mặt nhìn đến Mục Thanh Ca trong tay dược thảo liền nói. Đó là hoàng hạt sen. Đối phát sốt, yết hầu chờ bệnh trạng có thực tốt hiệu quả trị liệu. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Rồi sau đó đi hướng thủy trưởng lão nói. Sư phó, ngươi đang làm cái gì? Thủy trưởng lão nói. Ta nghe nói Trích Tiên Bán Hạ đã nghiên cứu chế tạo ra hương mạn chi độc giải dược. Ta thử xem có thể hay không cũng luyện ra giải dược. Đối với hương mạn chi độc, lão phu rất nhiều năm trước liền chuyên nghiên quá. Bất quá vẫn là không có thể chế ra giải dược. Không thể tưởng được cái kia Bán Hạ tuổi còn trẻ liền có thể chế ra giải dược. Thật là niên thiếu thành công a. Bất quá Thanh Ca nha đầu. Người đối với y dược có cực cao thiên phú. Nếu đi theo lão phu học cái mấy năm, người về sau làm chỉ sợ không thua gì cái kia Bán Hạ công tử. Bất quá lão phu nghe nói nàng dược lý kỳ thật không phải thực tinh thông. Ngược lại một tay ngân châm thuật thiên hạ vô song, không người có thể địch. Bất quá lão phu vẫn là cảm thấy lấy ngân châm chi thuật hơn nữa dược lý điều trị đối nhân thể mới có thể đủ phát huy đến mức tận cùng tác dụng. Cái kia Bán Hạ công tử chỉ sợ sớm đã biết. Cho nên hắn đã bái từ Tuân Vi sư. Thanh Ca nha đầu, người phải biết rằng học y không đơn giản muốn nắm giữ y học dược lý. Còn phải biết rằng thế gian mặt khác đại phu. Mỗi cái đại phu đối đãi đồng dạng chứng bệnh phần lớn thời điểm đều là có bất đồng giải thích. Nếu đưa bọn họ giải thích trùng hợp nhau tới, được đến đáp án có lẽ mới là không tưởng được. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Mỗi cái đại phu đối chứng bệnh lý giải nếu là giống nhau. Nhưng là nghĩ ra được biện pháp lại là không giống nhau. Nếu đem sở hữu đại phu biện pháp đều tinh tế khơi thông một lần chỉ sợ sẽ có không tưởng được kết quả. Thanh Ca nha đầu. Làm sao vậy? Thủy trưởng lão nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong kêu. Ta suy nghĩ sư phó nói. Lúc trước nàng hương mạn chi độc giải dược tuy rằng có thể cởi bỏ hương mạn chi độc. Nhưng là tiêu phí thời gian yêu cầu rất dài. Hơn nữa dược không thể đình. Tuy rằng có thể cởi bỏ hương mạn chi độc. Nhưng là trong đó sinh thảo ô vẫn là sẽ đắm chìm ở nàng trong cơ thể. Sinh thảo ô có kịch độc. Dần già vẫn là sẽ cho thân thể của nàng mang đến thương tổn. Mà từ tuân sư phó dược chung hơn nữa bổ tinh huyết nhân sâm. Trung hòa sinh thảo ô giải dược có thể khởi đến nhanh chóng giải độc tác dụng. Nhưng là nàng cùng từ tuân sư phó đều biết sinh thảo ô kịch độc như cũ không có được đến khắc chế. Ăn xong giải dược nhân thể vẫn là sẽ có sinh thảo ô nọc độc. Bất quá đối nàng không có gì quá lớn ấn tượng. Nhưng là nếu chúng độc chính là tiểu hài tử hoặc là lão nhân liền không giống nhau. Này hai tắc thân thể trạng huống đều không bằng thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Tiểu hài tử dùng chỉ sợ sẽ đối về sau trưởng thành tạo thành thương tổn. Mà lão nhân tắc sẽ làm tuổi già thân thể càng thêm không tốt. Nàng cùng Từ Tuân sư phó cũng có nghĩ cách khắc chế vấn đề này, nhưng là như cũ không có manh mối. Mục Thanh Ca nhìn thủy trưởng lão giấy tuyên thành mặt trên dược liệu. Cây táo chua nhân, không tồi, cây táo chua nhân cũng là dược liệu bên trong không thể thiếu giống nhau. Tuy rằng cùng bình thường táo nhân cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu. Duy nhất khác nhau còn lại là có chứa hơi hơi toan tính. Loại này cây táo chua nhân có chứa nhàn nhạt độc tính. Bất quá độc tính không lớn. Chỉ cần lượng khống chế hảo, sẽ không có vấn đề. Sư phó, nếu tăng lớn cây táo chua nhân lượng, hay không có thể khắc chế sinh thảo ô độc tính? Sinh thảo ô, thủy trưởng lão không rõ Mục Thanh Ca vì sao như thế đặt câu hỏi. Bất quá vẫn là giải thích nói. Sinh thảo ô đựng kịch độc. Bất quá giống nhau dùng giả khống chế dùng lượng sẽ không cho người ta thể mang đến thật lớn đánh sâu vào. Nếu là sinh thảo ô hơn nữa cây táo chua nhân. Thủy trưởng lão thanh âm đột nhiên im bặt. Trừng lớn đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca thanh âm khó được hơn nữa hưng phấn nói. Hương mạn nguyên bản liền có chứa mạn tính kịch độc. Mà sinh thảo ô cùng cây táo chua nhân khống chế dùng lượng cũng đều thuộc về mạn tính chi độc. Nếu có thể khống chế lượng đem sinh thảo ô cùng cây táo chua nhân trung hợp nhất hạ. Liền có thể cởi bỏ hương mạn. Hơn nữa bổ tinh huyết nhân sâm. Đây mới là chân chính hương mạn giải dược. Thủy trưởng lão sắc mặt đã cứng còng. Sau một lúc lâu lúc sau mới run rẩy ngón tay kêu lên. Không sai, không sai, đây mới là chân chính hương mạn chi độc. Kích động dưới cư nhiên bắt đầu tả diêu hữu bãi nhảy. Sau một lúc lâu lúc sau mới ngừng lại xuống dưới nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Bất quá, người như thế nào sẽ nghĩ đến dùng tới sinh thảo ô cùng nhân sâm? Sinh thảo ô nguyên bản chính là kịch độc chi vật. Cơ hồ không có người sẽ dùng cái này tới giải độc. Suy nghĩ của ngươi quá lớn mật. Từ Tuân sư phó cũng từng nói như vậy quá. Mục Thanh Ca cười cười nói. Vì hiểu rõ hương mạn chi độc. Ta dùng rất nhiều biện pháp. Cuối cùng đến ra một cái kết quả phải dùng với nếm thử. Sau đó liền dùng tới sinh thảo ô. Nguyên bản chỉ là muốn thử xem. Không nghĩ tới thật đúng là phát huy tác dụng. Đến nỗi nhân sâm còn lại là ta một cái khác sư phó nói cho ta. Ngươi, thủy trưởng lão nguyên bản cho rằng trước mặt cái này nha đầu chỉ là đối y học giàu có thiên phú. Hiện tại mới biết được cái này nha đầu nguyên bản chính là một cái đại phu. Nghĩ lúc trước bán hạ công tử nghiên cứu chế tạo ra hương mạn chi độc giải dược. Thủy trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau. Mục Thanh Ca nhìn thủy trưởng lão trừng lớn đôi mắt bộ dáng. Cười cười nói. Sư phó, ngươi sẽ không còn nhìn không ra đến đây đi. Ngươi chính là bán hạ. Thủy trưởng lão lắp bắp cái nửa ngày. Rốt cuộc nói ra, sư phó nên sẽ không trách ta gạt ngươi đem. Bất quá ta đều đã biểu đạt như vậy rõ ràng. Chính là sư phó chính ngươi quá ngu ngốc. Không có phát giác tới Nga. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nói. Mà thủy trưởng lão còn chấn động với kết quả này bên trong. Ngươi cư nhiên chính là cái kia danh dương thiên hạ trích tiên bán hạ. Ta tân thu đồ đệ cư nhiên là bán hạ. Cư nhiên là bán hạ. Trời ạ, lão phu có thể hay không là đang nằm mơ. Sư phó, Mục Thanh Ca xấu hổ. Không không, sai rồi. Ngươi là bán hạ nói. Không nên bái ta làm thầy. Hẳn là ta bái ngươi vi sư mới đúng. Thủy trưởng lão gõ một cái đùi đột nhiên kêu lên. Hảo, Thanh Ca nha đầu. Ngươi chạm hảo. Hẳn là lão phu bái ngươi vi sư mới đúng. Thủy trưởng lão đời này bội phục đại phu không có mấy cái. Cũng chính là thần y Túc Phượng. Rồi sau đó nghe nói trích tiên bán hạ. Không chỉ có là bội phục hắn y thuật. Càng nhiều đúng vậy còn lại là bội phục hắn làm người. Không màng chính mình hay không sẽ cảm nhiễm cư nhiên nghĩa vô phản cố cứu mẫn quận bá tánh. Như vậy y đức mới là để cho người kính nể. Sư phó, ngươi làm gì vậy? Mục Thanh Ca đột nhiên đỡ lấy thủy trưởng lão kêu lên. Chính như sư phó ngươi vừa rồi theo như lời. Ta chỉ là đối ngân châm thuật tinh thông. Nhưng là dược liệu phương diện này ta cũng lại học quảng cáo. Cách chương.